Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, lần này đi nhân gian làm đế sư. Canh thứ hai, mấy ngày sau, Hạ Cực đã hoàn thành di chuyển, tam trọng thiên cảnh tượng, một câu hình dung, trên mây trang viên, qua lại đều cần giao long bay liễn. Nếu như nói nhị trọng thiên trang viên là xa hoa vô cùng, như vậy tam trọng thiên liền là tiên nhân chỗ ở. Hạ Cực mới trang viên ở vào một chỗ nơi yên tĩnh. Trên đó cái gì cần có đều có. Mỹ nhân như hoa mặc cho ngắt lấy. Cường giả như chó mặc cho trà đạp. Mà hắn hạ còn có kéo dài non xanh nước biếc. Mà bởi vì kề bên này không còn gì khác trang viên. Nói một cách khác, cả tòa núi đều là hắn hậu hoa viên. Đường Lam, Đường Hồng, Long Tượng Quân, cùng với hắn nguyên bản trong sơn trang hết thảy người hầu đều cùng một chỗ di chuyển đi. Qua, mang đến những người này, liền tất nhiên sẽ có một nhóm khác người theo mặc khác mới trong trang viên dọn đi. Nhưng Hạ Cực biết, nếu như hắn không mang đi những người này, sau này chủ nhân mới sẽ đối với mấy cái này, hàng đã xài rồi, tiến hành tàn nhẫn xử trí. Này không chỉ có là thiện, vẫn là thi ân, đám này bị hắn mang tới lòng người đáy là hiểu rõ. Hạ Cực đứng tại mênh mang biển mây bên trên, nơi đây không khí vô cùng tinh khiết, dù cho chẳng qua là hô hít một hơi, đều sẽ cảm giác đến thân thể dễ chịu, chân khí lưu thông tăng tốc, thậm chí liền tinh thần đều cởi mở rất nhiều. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện, chắc chắn so tại bên ngoài nhanh. Hắn còn chưa buông xuống, chạm trung chuyển. Hắn đang đợi, chờ hoàn toàn xác định lại thả. Bất quá hắn bỗng nhiên sinh ra lo lắng. Ở nơi như thế này, địa phủ phải chăng còn có thể làm chạm trung chuyển? Hai lớp không gian cùng chủ không gian có khả năng hình thành đa trọng liên thông. Nhưng bây giờ này là đồng thời khung tại chủ trong không gian hai cái khác biệt hai lớp không gian. Nhất là bên trong một cái hai lớp không gian còn xếp ngũ trọng. Hoặc là nói là năm cái liên tục hai lớp không gian. Dưới loại tình huống này, có hay không còn có thể liên thông? Hắn hết sức không xác định, đang nghĩ ngợi thời điểm. Sau lưng truyền đến rất nhiều người thanh âm. Đa tạ chủ nhân mang bọn ta tới đây. Đường Lam, Đường Hồng, Long Tượng Quân chờ hơn 500 người đang quỳ rạp xuống đất. Hướng hắn lễ bái, Hạ Cực trong lòng không có gì xúc động. Hắn không hiểu thấy một tia thê lương. Các làm các đi thôi. Vâng, chủ nhân, chúng người hầu tán đi. Hạ Cực theo biển mây nhẹ nhàng nhảy lên liền rơi vào đỉnh núi. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy sơn thanh thủy tú. Trong núi linh thảo diệu hoa vô số kể, mà ở trong đó đã là hắn hậu hoa viên. Hạ Cực xem trong chốc lát, từ lẩm bẩm nói, ta không làm tự coi nhẹ mình. Nơi đây mặc dù hùng vĩ bao la, không giống nhân gian, nhưng ta thấy người bên trong không có một cái nào mạnh mẽ hơn ta. Đây là một trận thời gian dài, chiến đấu, nhưng lại không phải một trận đã định trước thất bại chiến đấu. Đây không phải trò chơi, cơ hội chỉ có một lần, mạng chỉ có một, vô phương làm lại, hắn ngồi trên đỉnh núi, trong tay bưng lấy sách, bắt đầu lẳng lặng đọc lấy. Những sách này sách đều là Tô gia đặt ở trong trang viên thư tịch. Phẩm chất ưu tú rất nhiều, cung cấp đều là màu lam, thậm chí còn có màu tím kỹ năng châu, này chút hạt châu tạm thời chưa có trọng dụng. Hắn liền đều cất giữ trong nguyên thần bên trong, chờ đợi sau này tại thời cơ thỏa đáng sử dụng, hoặc là thông qua lớn tinh thần, hiểu ra tính tiến hành dung hợp. Lúc này, trong đám mây, chín đầu màu đen cự giao đang lôi kéo một cỗ màu vàng kim dài xe. Xe ngừng giữa không trung, nữ nhân rèm xe vén lên, tuyết trắng khúc cái cổ hơi hơi nhô ra, quan sát dưới tầng mây. Trên đỉnh núi cái kia đang an tĩnh tụng sách thiếu niên. Tô Thuấn, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Ngự xe nam tử nói. Lần đầu tiên, cảm giác rất tốt. Ồ, người thế mà cũng sẽ liếc mắt nhìn chúng nam nhân. Tô Thuấn cười nói, chúc mừng trưởng công chúa. Có lẽ có cái này người là có thể đè lên băng đế một đầu. Thời gian không nhiều, sau 3 tháng liền cần định ra tân quân đế sư. Đế sư là chúng ta Tô Gia Gia, đại tướng quân, văn đầu, quốc sư, ảnh quân là mặt khác 4 nhà. Đế sư nhất định phải là người của chúng ta đi. Hắn có thể làm được đế sư sao? Tô Thuấn hỏi, trưởng công chúa dùng làm hạng người gì mới là đế sư? Tô Nguyệt Khanh suy nghĩ một chút. Đế sư cùng tân quân sớm chiều làm bạn, cực khả năng gặp được mạnh đại thích khách. Đế sư nhất định phải mạnh, nhất định phải là tân quân cuối cùng một đảo vạn lý trường thành. Có đế sư tại, liền không ai có thể làm bị thương tân quân. Cho nên, mạnh mẽ làm yếu tố đầu tiên. Tô Thuấn nói, không sai, thứ hai là dạy bảo. Dạy như thế nào tân quân là một đại vấn đề. Tân quân quan niệm, ý nghĩ, lực lượng đều nhận đế sư ảnh hưởng cực lớn. Tô Nguyệt Khanh nói, ngươi nói là trận đầu tỉ thí là đúng chiến, trận thứ hai là đệ tử đối chiến. Thời gian không kịp, Tô Thuấn cười nói, trưởng công chúa chẳng lẽ quên đi lão tổ như thế bảo vật. Có như thế bảo vật tại, trận thứ hai tỉ thí có thể tại nửa chén trà nhỏ thời gian liền hoàn thành. Tô Nguyệt Khanh quan sát Mây Hạ thiếu niên. Kia, vậy hắn có thể làm sao? Tô Thuấn nói, hắn nắm nhị trọng thiên nô bộc đều mang đến. Tô Nguyệt Khanh, hắn trọng tình, đây là tốt phẩm chất. Hắn vừa ra núi liền đi khiêu chiến giang hồ thiên bảng đệ nhất đóng quân Bá Đao Môn, hắn dũng mãnh, đây cũng là tốt phẩm chất. Hắn tụng 2 bài thơ. Ồ, đệ nhất đầu, thiên hạ phong vân ra chúng ta. Vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười. Không xiết nhân sinh một cơn say. Phóng khoáng, đệ nhị đầu, hoa gian một bầu rượu. Độc rót vô tướng thân, nâng chén mời minh nguyệt. Đối ảnh thành 3 người. Cô cuồng, không. Trưởng công chúa cảm thấy đọc lên này 2 bài thơ người. Cùng lúc này ở đỉnh núi đọc sách người, có thể đè lên nhau đến cùng một chỗ sao? Tô Nguyệt Khanh nghiêm túc nhìn sẽ, sau đó thẳng thắn lắc đầu. Lúc này đọc sách, giống như cái thư sinh, nhìn không ra những cái kia phẩm chất. Tô Thuấn cười nói, hắn có lẽ huyết mạch không tinh khiết, nhưng hắn trong thân thể cất giấu một đầu chân long. Có thể dạy dỗ long chỉ có long, cho nên ta bảo đảm hắn, hắn nhất định có khả năng. Lúc chạng vạng tối, Tô Cố Ngự lấy dao long bay liễn rơi vào trang viên trước. Hạ Cực thấy người tới, dừng lại đang ở khắc vẽ chàng hạt động tác, đi ra cửa phòng, nam bắc huynh đệ, quý nhân muốn gặp ngươi. Dạng gì quý nhân đâu? Huynh đệ gặp tự nhiên là biết. Hạ Cực cũng không nhiều hỏi, việc đã đến nước này, vậy liền tìm hiểu nguồn gốc, một đường mà lên, hắn ngồi lên bay liễn, giao long lao nhanh, kéo xe trong mây tầng, rất lâu, liễn đứng tại một chỗ có thể nói ngợp trong vàng son trước lầu nhỏ. Này lầu nhỏ không phải trang viên, vẻn vẹn chỉ là cái cô tòa nhà biệt viện, trong lầu lóe lên màu vàng kim vầng sáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cực đẹp nữ tử thân ảnh. Chẳng qua là nhìn xem này cắt hình liền biết tất nhiên là cái mỹ nhân. Hạ Cực còn muốn hỏi, chỉ thấy Tiêu Cố đã câu nệ thấp đến, hắn thậm chí không dám nhìn cái kia cắt hình. Quý nhân liền trong phòng, ta xưng hô như thế nào nàng? Trưởng công chúa. Hạ Cực theo bay liễn nhảy xuống, rơi vào biệt viện bên trong. Hắn vừa muốn đi vào, chợt nhớ tới mình lúc này nhân vật cũng không phải một cái người khiêm tốn. Cẩn thận từng ly từng tí là không nên biểu hiện ra nhân tố. Mà mang ơn cũng không phải phong Nam Bắc đặc điểm. Phong Nam Bắc đặc điểm là cái gì? Thiếu niên tóc trắng, không có hồng nhan chi kỷ mà cô độc, chưa gặp ngang nhau địch thủ mà khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng mà kiệt ngạo. Cho nên, hắn đứng tại trong sân, lại không vội mà vào nhà. Này quý nhân thu hắn khẳng định là muốn đưa hắn bồi dưỡng thành tâm phúc, hoặc là có chuyện khiến cho hắn đi làm. Lúc này nếu là hắn không tim không phổi, cái kia chính là đi cái đi ngang qua sân khấu kết thúc. Này không khó, khó khăn là hắn cần dùng phong nam bắc người bố trí tới đi hết đi ngang qua sân khấu. Bằng không, này qua loa liền không phải là thần võ vương, cũng không phải phong nam bắc, mà là một cái bình thường người. Hắn có thể là bất luận cái gì người, nhưng không thể là bình thường người, hoặc là thần võ vương. Thần võ vương là bá đạo người, hoặc là phong nam bắc. Phong nam bắc là cô cuồng người. Cho nên, Hạ Cực tính toán một thoáng lúc này tâm tình của mình. Hắn không phải tới bái kiến quý nhân. Nếu ngươi xem ta làm bằng hữu ta đây gặp ngươi. Nếu ngươi xem ta làm bộ hạ cái kia nhất phách lưỡng tán. Không bằng không thấy, nhất định phải có cá tính như vậy. Trong phòng nữ nhân đợi đã lâu, bỗng nhiên tắt đèn, như mèo kêu một tiếng. Tới liền vào đi, cô nam quả nữ, không tốt. Trong phòng nữ nhân đột nhiên nở nụ cười. Người khác nghĩ đến xin muốn vào ta lầu nhỏ thấy ta một mặt, đều không thấy được, lại cứ ta mời ngươi tiến đến ngươi cũng không tiến vào. Vì cái gì? Nói thật, ta còn trẻ, không muốn trên cổ mang theo dây xích vòng. Như vậy, trưởng công chúa muốn ta tiến vào tới làm cái gì đâu? Hạ Cực đứng tại mây ngược bên trong, hỗn tạp hoa dâm tóc đen bay múa theo gió. Hắn một đôi mắt sáng lạn như tinh quang, đang ngửa đầu nhìn lấy thiên khung. Làm gia thần sao? Bộ hạ sao? Vẫn là sủng vật? Hắn hỏi thanh âm hùng hổ dọa người, lại mang theo thanh lãnh. Trong phòng nữ nhân ngạc nhiên nửa ngày, nàng tuyệt không có nghĩ qua bộ dạng này tình cảnh, nhưng nàng lại không có sinh khí, mà là như ngày xuân mèo con mềm nhũn kêu một tiếng. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hạ Cực cười nói, ngày tốt cảnh đẹp, trưởng công chúa biết uống rượu sao? Uống rượu xong, tán gẫu xong, nếu như chúng ta trò chuyện đến, có lẽ liền sẽ trở thành bằng hữu. Nếu là trò chuyện không đến, công chúa lại đem ta biếm hồi trở lại nhị trọng thiên chính là. Hạ Cực nghĩ thầm, ngược lại ta triển lộ tư chất, ngươi đem ta biếm xuống, còn sẽ có người nắm ta kéo lên. Tô Nguyệt Khanh trong bóng đêm trừng mắt nhìn, bằng hữu, này từ, nàng đã sắp theo trong đầu quên hết. Bằng hữu là cái gì? Trên đời còn có bằng hữu sao? Cho dù là Tô Thuấn cũng không phải bằng hữu của nàng, mà là nàng có thể dựa nhất bộ hạ một trong. Ngươi thật là một cái thú vị nam nhân. Trong bóng tối, truyền đến như mèo yêu nhã tiếng bước chân. Két két một tiếng, lầu nhỏ cửa lầu từ giữa đẩy ra. Tô Nguyệt Khanh bọc lấy ngân sa, trần trụi chân nhỏ, theo gió xuân bên trong đạp đến đá cuội trải trúc trong đình viện. Đêm gió thổi qua, trong sáng ánh trăng hiện ra cái kia uyển như mộng huyễn vẻ đẹp. Bởi vì mộng ảo, cho nên nhìn không rõ ràng, cho nên liền muốn chăm chú nhìn, càng xem đáy lòng liền càng ngứa. Tựa hồ tại gương mặt này, cỗ này trên thân thể mềm mại thấy được chính mình đáy lòng nhất khao khát nữ nhân. Vô luận nữ nhân kia đã từng là người nào, bây giờ đều đã biến thành nàng. Nàng liền là Tô Nguyệt Khanh, Tô gia trưởng công chúa, cũng là đệ nhất mỹ nhân. Tô Nguyệt Khanh không có ở Hạ Cực trên mặt thấy ngốc trẻ, si mê các loại thần sắc. Hạ Cực mỉm cười nhìn nàng, khen tiếng, ngươi rất xinh đẹp. Này tán dương không có hỗn tạp những ý niệm khác. Giống như hắn thấy ven đường một đóa hoa, ngửi ngửi, cảm khái một tiếng, hoa thật là thơm. Tô Nguyệt Khanh ngồi tại bàn đá một bên, Hạ Cực không chút khách khí trực tiếp ngồi ở một bên khác. Tô Nguyệt Khanh phủi tay, rất nhanh, trong bóng tối như là có người chạy ra, như ảo thuật, rất nhanh trên bàn đá liền có hơn rượu ngon. mỹ thực. Tô Nguyệt Khanh rót rượu hai chén, nàng như mèo con, ánh mắt giật giật, tựa hồ muốn nói uống đi. Hạ Cực không uống, hắn hỏi trưởng công chúa muốn ta làm cái gì. Tô Nguyệt Khanh cười nói làm bằng hữu. Hạ Cực cũng cười nói vậy liền thật làm bằng hữu, mặt khác không hề làm gì. Tô Nguyệt Khanh ánh mắt kiều nộ khoét hắn liếc mắt, không có có nam nhân lại ở cái nhìn này bên trong không cảm thấy xấu hổ. Nhưng Hạ Cực không có. Tô Nguyệt Khanh rất tò mò mị lực của mình vì cái gì đối trước mắt nam nhân vô dụng. Thế là nàng thẳng thắn nói, thiên hạ đại loạn, vương triều thay đổi, thương muốn diệt vong, tân quân sắp nổi, ta muốn ngươi đi làm tân quân đế sư. Nói xong, nàng xem thiếu niên phản ứng, không nhìn thấy bất cứ ba động gì. Nàng tiếp tục nói, nhưng đế sư vị trí cũng không phải là sai khiến, mà là cần tranh đoạt, những người còn lại không đủ gây sợ. Duy nhất cần phải đề phòng chính là ta một cái đối thủ một mất một còn. Hắn gọi Tô Băng Huyền, tại Tô gia được xưng là băng đế, ngũ đại thế gia, lão tổ bất luận. Gia chủ được xưng là năm ngày hoàng, hắn hạ thì là thiên đế, sau đó là thiên vương, thiên hầu, này cùng thế giới bên ngoài là giống nhau. Băng đế là ta Tô gia duy nhất có lấy đế tên người. Ngươi sợ sao? Hạ Cực không nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn một chút bên hông đao, chuôi đao thuần trắng, là vì xuân thủy, hắn trong mắt lóe lên mấy phần cô độc, lại lóe lên mấy phần nóng bỏng. Này một cái ánh mắt đã thắng qua hết thảy trả lời. Tô Nguyệt Khanh thật sự là không chịu được, muốn vì người trước mắt vỗ tay. Nàng tiếp tục nói, Tô Băng Huyền cũng rất xem trọng đế sư vị trí. Hạ Cực cắt ngang nàng nói, vị trí này rất trọng yếu sao? Tô Nguyệt Khanh nói, tân triều kéo dài mấy trăm năm, đế sư vị trí liền là khí vận vị trí, nếu là có thể thành tựu lúc này, tại Tô gia liền là có thể thanh danh đại trấn, đến lúc đó là có thể triệt để đè xuống băng đế. Đè xuống băng đế, đời tiếp theo vị trí gia chủ trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ta nếu vì gia chủ, ngươi chính là dưới một người. Hạ Cực nói, quên đi thôi, người nào phía dưới ta đều không dưới đứng. Tô Nguyệt Khanh cũng không tức giận, có nhiều thú vị mà nhìn trước mắt thiếu niên, sau đó cũng không nói gì, chẳng qua là lại phủi tay. Rất nhanh trong bóng tối lại có người xuất hiện, đem một phương bích cái hộp ngọc đặt lên bàn. Tô Nguyệt Khanh mở hộp ra, ngón tay như nhánh hành ngọc theo bên trong cầm ra một quyển gia sách. Tiểu Hắc Long khí 6 tầng đi lên cần mật quyển quan tưởng phối hợp. Cái này là mật quyển, ngươi nếu như có thể trong vòng một tháng nắm tiểu hắc long khí tu luyện tới tầng thứ 9. Nàng mê người mà nhìn trước mắt thiếu niên, như mèo nũng nịu ngâm khẽ một tiếng. Chờ được chuyện, ngươi nghĩ ở phía trên, cũng không phải không được. Nói xong, nàng vung lên ngân xa tay áo dài, không do dự nữa, phảng phất cao ngạo thần nữ bỗng nhiên rời đi. Chân nhỏ 10 bậc mà lên, đi vào hắc ám lầu nhỏ. Hạ Cực cũng chuẩn bị làm cái gì chuyện kinh thế hãi tục. Một tháng thời gian, xem ra đã là yêu nghiệt mức cực hạn. Hắn không định đánh vỡ lớp bình phong này. Thế là một mình uống rượu, đứng dậy cầm lên mật quyển. Giao long bay liễn lại tới. Tô Cố cẩn thận cúi đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Hạ Cực lên xe. Xe vào trong mây, rời xa, hắn yên lặng suy tư. Tô Nguyệt Khanh thực lực là thứ 10 cảnh đỉnh phong, có mấy trọng pháp tướng nhìn không ra, nhưng chắc chắn chưa từng vào 11 cảnh. Tô gia đứng trước tộc trưởng thay đổi quyền thế chi tranh. Chính mình tới thời cơ vừa lúc, vừa mới bị cuốn vào dạng này thị phi bên trong. Nhân gian đứng trước hoàng triều thay đổi. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Nguyên bản hắn coi là cái gọi là thiên mệnh con trai hẳn là tam hoàng tử. Nhưng hiện tại xem ra, tam hoàng tử cũng bất quá là cái đá mài đao. Như vậy,